Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn trên kênh MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trước khi vào phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì cho phép Phú Cường chia sẻ đôi chút về câu chuyện này. Như mọi người cũng đã biết thì bộ truyện live stream siêu kinh dị đang được dịch giả Niệm Di phát hành ở trên kênh Bành Ngọc Sách với tốc độ là một ngày một chương. Như mọi người cũng đã biết thì tốc độ đọc của Cường trong một tập thì thường là 3 chương và kéo dài khoảng từ 40 đến 45 phút. Vì vậy rằng sẽ có trường hợp mọi người sẽ phải chờ đợi bởi vì tốc độ dịch của dịch giả không kịp tốc độ đọc của Cường. Mong mọi người có thể thông cảm cũng như là ủng hộ cho Phúc Cường ở những tập tiếp theo nhé. Và thưa các bạn, trong phần đọc truyện kỳ trước thì Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 39 của bộ tiểu thuyết này. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Phúc Cường xin gửi đến mọi người nội dung của tập 40. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể ủng hộ cho Phúc Cường nhé. Và cũng đừng quên truy cập vào fanpage MC Phúc Cường ở trên Facebook để có thể cùng nhau trao đổi, thảo luận cũng như là theo dõi lịch ra chuyện hàng ngày nhé. Còn bây giờ, Phúc Cường mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Chương 156: Khen thưởng đặc biệt. Giọng nói đầy khí phách của cô ta vang vẳng trong phòng. Anh biết rồi. Hoàng Bá Nguyên không thèm nói nhiều, xoay người bước đi. Cô gái ngồi xuống bàn giữa căn phòng trống vắng, nhìn mớ thuốc trên bàn, im lặng hồi lâu. Thấy chưa? Tên kia còn muốn giết cả con ruột của mình. Cô do dự làm gì? Người đàn ông đeo dây chuyền mặt Phật bước ra từ bức tranh. Nếu không quyết định, bọn họ sẽ chết vì cô. Cô nên dứt khoát đi. Cô gái im lặng hồi lâu rồi nói: Tôi sẽ viết. Rốt cuộc cô nghĩ thông rồi sao? Nhưng mà tôi không dùng máu của Hoàng Bá Nguyên, mà dùng máu của chính mình. Chẳng phải ông muốn lấy thiên ất quý nhân hay sao? Muốn lấy thì cứ lấy đi. Người đàn ông nửa sư nửa đạo kia không ngờ cô gái này lại nghĩ thẳng đến vậy. Dĩ nhiên là dùng máu của cô cũng được. Thế nhưng bức tử thiên ất là vi phạm thiên quy, cần tốn 20 năm mới có thể tiêu trừ tai họa. Ông sợ sao? Cô gái vào nhà bếp lấy chén bỏ thuốc trung y vào rồi thêm nước sôi. Cô cần phải nghĩ kỹ. Mặc kệ lời khuyên, cô gái dùng dao gọt hoa quả để cắt tay mình rồi nhỏ vào trong bức tranh cuộn tròn. Ông muốn tôi viết gì? Người đàn ông kia thấy vậy bỗng sợ một nỗi sợ không tin, nói rằng: Nếu cô đã quyết tâm rồi thì tôi đành chấp nhận vậy. Tôi tìm ra bức tranh cổ này bên trong ngôi mộ cổ của một người mang số mệnh thiên ất quý nhân. Do đó chỉ có người mang số mệnh tương tự mới có thể viết chữ lên đó. Cô không cần miễn cưỡng, dựa vào tâm ý của mình mà viết. Còn như thế mới có thể đánh thức hơi thở của thiên ất quý nhân. Được, vậy tôi sẽ làm theo lời ông nói. Cô ta buồn rầu quay lại nhìn bé gái đang gào khóc đòi ăn, rồi quan sát căn nhà trọ ọp ẹp một vòng. Có chút gì đó không nỡ, chút lưu luyến lại quyến tuyệt, rồi cuối cùng cô ấy đành chấm ngón tay đầm đìa máu của mình vào bức tranh không chữ, viết từng dòng nặng nề. Rừng xuân tàn tạ thưa hồng, rối lung bung, không cản ban mai mưa lạnh, gió chiều sông đỏ ngầu lệ, say tuy lúy lại tuôn dòng. Từ đây kiếp người trường hận, nước xuôi đông. Chú thích: Đây là bài Tương Kiến Hoan của nhà thơ Lý Dục, Lâm Hoa Tạ Liễu Xuân Hồng. Thái thông thông, vô nại chiêu lai hàn vũ, vãn lai phong, yên chi lệ, tương lưu túy, kỷ thời trùng, tự thị nhân sinh trường hận, thủy trường đông. Viết xong, cô ấy thuận tay uống luôn chén thuốc, rồi nhìn chằm chằm người nửa đạo kia. Thứ mà ông muốn tôi đã cho, nên ông đừng làm hại đến gia đình tôi nữa. Uống sạch cả chén thuốc độc, bát rơi xuống, vỡ nát thành từng mảnh. Lúc này, ngay cả người nửa sư, nửa đạo kia cũng phải rung động tâm thần. Ông ta cúi đầu nói: 20 năm sau, tôi sẽ đến lấy bức tranh này. Trong vòng 20 năm, người nhà của cô sẽ bình an tuyệt đối. Cô gái này chính là người đầu tiên trong vòng 20 năm qua có khả năng ép buộc Song Diện Phật nói ra một lời hứa. Bóng dáng người đó dần tiêu tán giữa phòng. Cô gái này cuộn tròn bức tranh lại, rồi bước loạng choạng đến bên cạnh con mình. Cô ta chạm nhẹ vào gương mặt mềm mại của đứa nhỏ, giấu bức tranh cuộn tròn dưới giường của đứa bé. Bố của con muốn đôi hoàng tuyết thành phượng cửu. Hy vọng con đừng hận ông ấy. Là mẹ không tốt, mọi tai họa đều là vì mẹ mà ra hết. Một dòng máu đen chảy ra theo khóe miệng. Cô ta cười một cách dịu dàng. Con cố gắng sống sót nhé. Mẹ luôn bên cạnh bảo vệ con. Cô ta miễn cưỡng đứng dậy, nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Vẫn là gương mặt hiền hòa ấy, trong khi ánh mắt lại nhìn thẳng vào người tôi và Hoàng Tuyết. Bác có thể trông thấy bọn cháu sao? Tôi giật mình. Đáng lý đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Bốn mắt nhìn nhau, Hoàng Tuyết vùng vẫy khỏi tay tôi, chạy nhanh vào phòng. Người phụ nữ kia mỉm cười lắc đầu. Cảnh tượng căn phòng nhỏ bỗng vỡ nát, hóa thành những cánh bướm bay toán loạn. Cố gắng sống sót nha, mẹ luôn bên cạnh bảo vệ con. Mọi thứ biến mất. Đến khi tôi mở mắt ra, nơi này chính là căn phòng của Hoàng Tuyết. Ánh mặt trời ngoài sân chiếu vào ấm áp. Từng chiếc camera hồng ngoại như mắt diều hâu quay chụp từng góc một ở trong sân vườn. Mình trở về hiện thực ngay từ giấc mơ trung dung luôn sao? Tôi thử véo vào mặt mình, khá đau nhưng vẫn không thể xác định mình đang ở nơi nào. Có lẽ đây là di chứng khi ở trong giấc mơ quá lâu. Vạn Nhất đạo trưởng nhắn tin: chúc mừng anh bạn nhỏ thoát khỏi giấc mơ. Không ngờ cậu rơi vào cái tỷ lệ 1% kia. Quả thật cả đời bản tôn cũng ít gặp đó. Dạ, đạo trưởng quá khen rồi. Thấy ID Vạn Nhất đạo trưởng trong phòng livestream, tôi bèn xác định được mình đã quay trở lại thế giới hiện thực. Âm gian tú chàng không thể thôi miên Vạn Nhất đạo trưởng, vì ông ấy không hề nhập mộng cùng mình. Không biết anh bạn đã gặp kỳ ngộ gì ở trong giấc mơ? Trong mặt của cậu hồng hào như thế, ắt hẳn đã được rất nhiều điều tốt nhỉ. Nghe như vậy, tôi đột nhiên nhớ lại một chuyện. Hình xăm huyết hồ ly ở trong cơn ác mộng đã hấp thụ rất nhiều âm khí, thế là cường hóa luôn năm giác quan của tôi. Chỉ là tôi không biết lai lịch của huyết hồ. Vạn Nhất đạo trưởng, ngài tinh thông chuyện kim cổ xưa nay, tiểu tử có một vấn đề, nhờ ngài dạy bảo chút. Cứ nói đi, đừng có ngại. Vốn dĩ tôi định cởi áo cho ông ấy xem hình xăm huyết hồ ở trên ngực, nhưng cũng ngại việc khoe thân trước hàng nghìn con mắt đang xem livestream, bèn im lặng một hồi rồi nói: đạo trưởng, ngài có từng nghe đến truyền thuyết về đệ nhất hồ tiên trong 1000 năm qua hay không? Hình dáng của nó là một con huyết hồ 9 đuôi. Huyết nhiễm. Khi Vạn Nhất đạo trưởng gửi comment, hiếm khi ông ta dùng dấu chấm than như vậy. Nay gửi liền một lúc 3 dấu chấm như thế, có thể biết được ông ấy cũng giận mình. Câu hỏi về nó chi vậy? Đó chính là một điều cấm kỵ giữa thế đạo hiện nay. Biết nhiều sẽ có hại đến cậu đấy. Đạo trưởng, có chỉ tò mò mà thôi, ngài tiết lộ một chút đi. Không phải ta không muốn nói, mà ta không thể nói. Về phần nguyên nhân, chờ đến khi tầm mắt của cậu vĩ mô hơn, cậu sẽ hiểu rõ. Dù tôi không hiểu cho lắm, nhưng cũng không liều mạng hỏi tới làm gì. Tôi vươn vai, định đánh thức anh tử dậy. Bỗng phát hiện áo mình đang bị ai đó nắm chặt. Hoàng Tuyết. Tôi nhìn sang, cánh tay trắng nõn, mượt mà của cô nàng đang bấu chặt gấu áo của tôi không chịu buông ra. Dường như cô ấy vẫn chưa tỉnh mộng, ôm đầu gối sát vào thân người. Gương mặt xinh đẹp không son phấn này đang có 2 dòng nước mắt khô cạn. Đêm qua đã làm phiền em rồi. Tôi giật nhẹ tay cô ấy ra, rồi đắp chăn cẩn thận, sau cùng là gỡ lá bùa đồng tang ra. Tiếp theo đó, tôi bế anh tử đang ngủ say lên, rồi cầm túi sách da màu đen đi khỏi nơi này. Hãy xem chuyện chúng ta gặp nhau chỉ như một giấc mơ nhé. Chờ đến khi tôi bỏ ra cửa sổ, áp mình sát xuống mặt đất để tránh né camera, thì hoàng tuyết trong phòng lại rơi thêm một giọt nước mắt nữa. Cô ấy đặt tay lên ngực mình, dường như nơi đó vẫn còn có một chút ấm áp lưu lại. Né hết mọi góc camera, tôi ra khỏi viện điều dưỡng Tĩnh Anh. Trời cũng vừa sáng, anh Tử đã thức dậy, nhưng có vẻ không vui. Con bé cằn vạ trong ngực tôi, không thèm nói chuyện. Anh Tử, lát muốn quay phim gì? Cháu có giúp chú gì đâu, không thèm đi. Sao lại không chứ? Nếu chẳng phải thần sắc nguyên thần giả dạng cháu, thì cuối cùng chú đâu có tìm ra bản thể của nó được chứ. Tôi thả anh Tử xuống. Thật ra cháu đừng nghĩ mình cô độc, ít ra cháu còn có chú mà. Cao Kiện, cháu muốn xem 99 ngày yêu đương nồng cháy. Cháu phải thêm chữ chú vô trước cái tên nhé. Ngày khánh mặt trời đầu tiên chiếu vào người, điện thoại của ông Giang Tú Trà cũng gửi đến tin nhắn báo hoàn thiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ bắt buộc của ông Giang Tú Trà: đến viện điều dưỡng Tĩnh Anh giữa khuya, dùng bùa đồng tang để đi vào giấc mơ của Hoàng Tuyết. Đã hoàn thành. Bắt đầu chấm điểm. Hoàn thành nhiệm vụ livestream 1 điểm. Đạt hơn 8.000 lượt view khi livestream, thưởng 12 điểm. Nhận được phần thưởng từ người xem vượt 3.000 minh tệ, thưởng 5 điểm. Hoàn thành ủy thác từ âm gian, thưởng 1 điểm. Nhiệm vụ tùy chọn: 1. Tìm ra sự thật bí ẩn giấu trong giấc mộng ấy, dò ra vị trí của bức tranh không hình, thưởng 5 điểm. Nhiệm vụ tùy chọn 2: Hoàng Tuyết còn sống, thưởng 5 điểm. Hoàn thành thống kê, tổng điểm là 29 điểm trong lần livestream này. Bạn đã có tổng cộng 35 điểm. Hoàn thành mọi nhiệm vụ, được khen thưởng đặc biệt. Điện thoại chuyên dụng của ông Giang Tú Tràng sắp mở chức năng mới, mong người dùng chờ đợi. Hoàn thành nhiệm vụ livestream lần thứ 5, mục lục vật phẩm trong shop hối đoái khả dụng với bạn được làm mới, hiện tại bao gồm: giáo trình nhập môn trận pháp 8 điểm, chú giải thập đại tà trận kim cổ 10 điểm, tượng đất thổ địa ra, trận tâm cấp thấp, trong tượng ẩn chứa một ít linh quang 1 điểm, linh lung ngọc như ý, trận tâm hạ phẩm, chiêu tài tránh rủi nhưng hấp thu một ít nghiệp lực 7 điểm, bách diệp quan âm, trận tâm trung phẩm là bảo vật của Phật môn, không phải ai cũng có thể dùng 15 điểm, mắt tử hưu, trận tâm thượng phẩm đứng đầu trong 5 vận may mắn nhất Hoa Hạ, có thể chiêu tài khai vận, trừ tà trấn trạch, hóa giải thái tuế dần dần 35 điểm, tất mộc quan hội tụ âm linh kích thích thì biến 5 điểm, nạp khí đan thích hợp cho tu sĩ cảnh giới duyên đốc sử dụng để đột phá, thay cũ lấy mới, ẩn chứa càn khôn. Chương 157. Tôi biết bức tranh giấu ở đâu. Có nhiều vật phẩm liên quan đến trận pháp trong danh mục shop vừa rồi làm cho tôi cảm thấy nghi hoặc. Nhớ màng máng lần kết thúc livestream khi trước, danh sách vật phẩm có rất nhiều đồ liên quan đến thuật đi vào giấc mơ. Thế rồi nhiệm vụ livestream tiếp theo lại dính dáng đến giấc mơ. Bây giờ trong danh sách vật phẩm lại xuất hiện vật phẩm về trận pháp. Có lẽ nào lần livestream tiếp theo tôi sẽ gặp phải một cái tà trận nào đó sao? Suy cho cùng, trận pháp và thuật nhập mộng đều là những thứ mà người thường khó có thể tiếp xúc đến. Chỉ bằng bây giờ đi hỏi ý kiến quần lưu trước rồi hãng quyết định sau. Tôi bỏ điện thoại di động vào túi. Tuy rằng trong giấc mơ hôm trước gặp thương tích nghiêm trọng, sát khí vây quanh, nhưng tôi bây giờ không hề thấy đau đớn, chỉ là đôi khi còn thấy hơi mệt mỏi. Ra khỏi viện điều dưỡng, tôi dẫn anh Tử đi xem phim, sau đó mới đưa cô bé về quán bar Blue. Vừa về tới quán bar đã phải nhận ánh mắt giận dỗi của Onitsuka Ayaka. Cô nàng xinh đẹp này khi nổi giận vẫn rất là đáng sợ. Bước vội về phố đình đường, kéo tấm vải che rồi mở cửa hàng ra. Liền làm một giấc mơ đến trưa thì Bạch Khởi đánh thức. Làm sao vậy? Nhìn ánh mắt giận dỗi của Bạch Khởi, lúc này tôi mới chú ý đến trong phòng còn có một người khác. Thiết Ngưng Hương sao? Tuy rằng tôi không ngại chính mình bị vị đại mỹ nhân này quan sát tư thế ngủ, nhưng tầng 2 còn quyển bút ký liên quan đến âm gian tú tràng và những tư liệu bí mật dính dáng đến nhà họ Hoàng. Làm sao có thể để cô gái này thấy được chứ? Tôi nhảy khỏi giường. Sao cô lại tới đây? Như thế nào? Không chào đón sao? Thiết Ngưng Hương không mặc đồng phục, mặt cười cợt. Hai cậu giấu thứ gì mà không muốn cho người khác thấy? Úi giời, cao kiện tôi đây, dáng ngồi ngay ngắn chỉnh tề, cây ngay không sợ chết đứng. Nè nè, đừng có chạm vào đồ vật của tôi. Không thèm mặc quần áo gọn gàng, tôi vội vã xuống giường ngăn Thiết Ngưng Hương lại. Hẳn là cô ấy chỉ muốn dọn đống quần áo của tôi, không may lại làm rơi ra một quyển sách nhỏ có bìa rất đẹp từ trong chỗ quần áo ấy. Đây là thứ gì? Nói thật, tôi cũng có chút lạ lẫm. Chính mình cũng không nhớ rõ từ khi nào trong túi có vật này. Không phải khi nãy trong giấc mơ của Quách Quân Kiệt có quyển tạp chí người lớn hay sao? Tại sao tôi lại có thể đem vật từ trong mơ ra ngoài đời thật chứ? Chẳng lẽ đêm qua vẫn có những việc không phải là mơ sao? Hay tu luyện thuật tào mộng đến cảnh giới đại thành, bèn có thể biến từ không thành có? Nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu, làm cho tôi không chú ý đến vẻ mặt biến đổi của Thiết Ngưng Hương trong lúc này. Cô ấy tiện tay lật ra hai trang, rồi đỏ ửng cả mặt, liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó ném quyển sách vào tôi. Cao Kiện, thật không? Cậu đam mê cái thứ này? Cuốn tạp chí này được phát hành từ 5 năm trước, đến nay cả một nếp uốn cũng không có. Cậu thích cuốn này quá sao? Cô Thiết đỏ bừng mặt, xoay người bỏ đi. Tôi nhìn xuống trang sách bị rơi dưới chân mình. Một cô gái với đôi tai mèo đáng yêu đang tạo dáng rất quyến rũ, phô ra những vẻ đẹp đường nét ở trên cơ thể. Trên người phủ một lớp kem như là bơ hay phô mát. Thoạt nhìn một chút mà tôi cũng thấy nhức hết cả mắt. Ca ca, người muốn ăn gì trước? Thực tình mà nói, quyển sách này thật không phải là của mình. Tôi mặc vội quần áo, nhanh chân đuổi theo. Trong phòng chỉ còn lại Bạch Khởi ngồi xổm đang đắc ý lật những trang tiếp theo xem. Nó nghiêng đầu khoái chí nhìn những cô mỹ nhân trong sách, còn duỗi móng tự làm lũng hai cái gâu gâu. Thiết Ngưng Hương hôm nay tới tìm tôi hẳn là có việc muốn bàn. Sau khi đi xuống lầu, bà chị cũng không dứt gót về luôn mà giận dỗi đứng ở giữa tiệm. Tôi chạy ngay theo sau, liền rót hai tách trà như lời xin lỗi đàn chị, sau đó năn nỉ ỉ ôi, nói đông nói tây, cố làm cho Thiết Ngưng Hương quên chuyện xảy ra lúc nãy. Có phải cậu đã ra viện từ sớm? Sau khi nghe chuyện đã xảy ra với tôi tối ngày hôm qua, Thiết Ngưng Hương có chút kinh ngạc. Cậu bị thương nặng như vậy, đừng có miễn cưỡng chính mình, sức khỏe mới là quan trọng. Chẳng phải cô cũng thế sao? Tôi cầm chén trà nhớ lại hôm ấy. Thiết Ngưng Hương bị thương rất nghiêm trọng. Mạng tôi lớn lắm, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, dù vết thương có lớn đến đâu cũng sẽ sớm lành lại. Thiết Ngưng Hương không để bụng, cô nàng cũng không biết đây là do số mệnh tướng tinh đặc biệt của mình, phúc và họa song song với nhau, nhưng đều có thể vượt qua và tiến bước. Vậy là tốt rồi. À mà đúng rồi, hôm nay cô tới tìm tôi có chuyện gì sao? Tôi thổi thở một chút rồi uống liền một ngụm trà nóng. Ở thì cũng không có gì quan trọng. Rất ít khi thấy Thiết Ngưng Hương ngượng ngùng như vậy. Chính là ba mẹ tôi muốn gặp cậu. Quá bất ngờ, tôi phun ra cả ngụm trà nóng, ho dữ dội. Phản ứng mạnh như vậy là có ý gì? Thiết Ngưng Hương nhẹ nhàng vỗ vai tôi. Người đừng nghĩ nhiều, chính là ba mẹ tôi muốn cảm ơn cậu. Tôi có nói với họ về việc cậu đã cứu Y Y khi ở bệnh viện. Hai ông bà muốn mời cậu đến để ăn cơm để cảm ơn thôi. Tôi được từ chối được không? Tôi làm một khuôn mặt khó khăn. Nếu cha mẹ của Tích Ngưng Hưng nhận ra tôi là chàng trai đi nhầm cửa lúc trước, chắc xấu hổ chết mất. Cứu người là việc nên làm, không cần mời cơm nước gì đâu. Ừ, thì chỉ là một bữa cơm nhà thôi mà. Mẹ của tôi đã mua rất nhiều thức ăn ngon đấy. Giọng điệu của Thích Ngưng Hương bỗng dịu dàng một cách hiếm thấy, làm cho người khác không nỡ chối từ. Ừ thì đi thì đi. Buổi tối 7 giờ, tôi sẽ lái xe tới đón cậu, không gặp không về nhé. Thích Ngưng Hương tươi tắn hẳn lên, vừa cười vừa bước ra khỏi cửa tiệm. Tôi châm một điếu thuốc lá rẻ tiền, mắt dõi theo Thích Ngưng Hương. Cũng không biết chính mình là như vậy có đúng hay không nữa. Càng gần nhau sẽ càng đau khổ hơn khi chia cách. Nếu có một ngày tôi làm nhiệm vụ thất bại, liệu cô ấy có còn nhớ đến tôi không? Trời thì còn lâu mới tối, tôi định đến chỗ anh Lưu Mù để tìm hiểu về trận pháp. Lại nhớ rằng thiên ất quý nhân rất quan trọng với song diện Phật, tôi bèn thay đổi ý định. Thế là tôi dẫn Bạch Khởi đi đến công ty dược Cản Đình. 2 giờ chiều, thư ký Trương mới mời tôi vào văn phòng của Hoàng Bá Nguyên. Lịch trình của vị chủ tịch này dày đặc cả ngày, muốn nghỉ ngơi 10 phút tưởng chừng cũng rất khó. Chẳng hay cậu tới đây có việc gì? Có phải đã tìm được manh mối rồi không? Vừa xử lý đống văn kiện trên bàn, Hoàng Bá Nguyên tháo kính ra xoa xoa hốc mắt. Càng ngày tôi càng già đi mà, mới xem được vài giờ hai mắt đã hoa cả lên rồi. Tuy mái tóc của ông ta màu đen, nhưng đó là do nhuộm. Nhìn lại 20 năm trước, ông ấy thực sự già rồi. Hoàng đồng sự, tôi đã biết ai là người giết con trai ông. Chính là song diện Phật. Hoàng Bá Nguyên không hài lòng với câu trả lời của tôi, giả dấu bảo thư ký Trương pha một tách trà nóng. Tôi tìm cậu tới điều tra, nhưng không phải để biết một câu trả lời chung chung như vậy. Tôi muốn biết chắc người ấy là ai. Tuy rằng có hơi phức tạp, nhưng tôi có thể nói cho ông tên kẻ đó. Gã đã bị công an truy nã, tên là Lộc Hưng. Tôi chắc chắn cái chết của công tử và việc Lộc Hưng trốn thoát có liên quan đến nhau. Nó rất nguy hiểm, hy vọng ông không quá xúc động. Lộc Hưng không phải kiểu người mà một người hay một tập đoàn tài chính có thể đối phó. Nếu buộc phải cho ra một cái lý do, 3 chữ song diện Phật đã đủ rồi. Thứ cậu cần là thời gian sao? Với sự già đời của mình, Hoàng Bá Nguyên dễ dàng đoán ra suy nghĩ của tôi. Chính xác, nếu có thể tôi sẽ tự tay bắt nó. Cậu nghĩ tôi không làm được việc đó sao? Thế nên cậu mới ra tay. Ý chí của những người đi sau thật đáng khâm phục. Hoàng Bá Nguyên uống trà, sắc mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Không biết ông ta đang suy nghĩ gì. Nếu không có chuyện gì khác, cậu có thể đi rồi, tôi rất bận. Ông ấy mở lời đuổi khách, nhưng tôi lại liếc mắt tai đưa. Bắt đầu vào chủ đề chính. Đồng sự Hoàng, ông còn nhớ bức tranh cũ không hình ngày xưa chứ? Tôi đã nói rồi, bức tranh ấy đã biến mất từ 20 năm trước. Tìm hoài mà có thấy đâu. Hoàng Bá Nguyên có vẻ không vui. Sự việc xảy ra 20 năm trước là một vết thương lòng quá lớn. Ông ấy không muốn bị người khác gợi lại. Nhìn thẳng vào đôi mắt ông ta, tôi không bị giọng điệu quán làm cho nhụt chí. Tôi biết bức tranh ấy ở đâu. Cái gì? Khi còn nhỏ, Hoàng Tuyết thường ngủ trong một chiếc giường nhỏ tự chế bằng khung gỗ bào được bọc 4 phía, có đúng không? Sao cậu biết? Hoàng Bá Nguyên không còn giữ được sự bình tĩnh. Đây chính là điều mà hắn đã giữ tận đáy lòng trong suốt 20 năm. Không sai. Khi đó tôi rất nghèo, chỉ có thể làm cho con bé một chiếc giường nhỏ. Bức họa ấy nằm ngay dưới mặt giường. Hoàng Bá Nguyên nghe xong liền bỏ đống hợp đồng ở trên bàn xuống, vội vã đưa tôi về căn biệt thự nơi ông ta sống.